Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 27, góc truyện audio.com. Thế là hai người họ lao vào nhau. Devil như là con mãnh thú lao nhanh về phía nó tấn công nó dồn dập, nhưng nó cũng rất nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công như vũ bão của hắn ta. Nhưng né tránh hoài cũng không phải là cách hay nên nó quyết định đánh trả lại. Nó nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước, xoay một vòng dùng chân đá vào mặt ông ta, nhưng ông ta cũng không phải dạng vừa nhanh chóng bắt được chân của nó. Nó lợi dụng việc này bay lên trên về phía sau lưng ông, dùng chân còn lại đánh từ phía sau làm cho ông ta ngã về phía trước. Đột nhiên ông ta quay lại dùng chân đá vào bụng nó làm nó đứng không vững nên hơi bị loạng choạng một chút. Chưa kịp đứng vững thì ông ta lại tiếp tục tấn công nó. Nó nhanh chóng né đòn tấn công đó. Sau 30 phút vẫn chưa biết được ai thắng ai thua. Hai người họ cũng đã yếu sức, nó quyết định dùng đòn tấn công cuối cùng. Nó nhanh chóng lao về phía sau dùng chân đá vào phía bên hông phải của ông ta, sau đó lấy đà bay ra phía sau dùng chân đá vào hai đầu gối của ông ta làm cho ông ta quỳ xuống đất, sau đó dùng sức đá thật mạnh vào bụng ông ta một cái làm cho ông ta ngã nhào xuống đất phun ra một vũng máu tươi. Sao chịu nhận thua chưa? Nó đi lại gần ông ta. Con khốn, tao nhất định sẽ giết mày. Ông ta tức giận đứng dậy rút con dao lao nhanh về phía nó, do bất ngờ quá nên nó không kịp chống đỡ nên tay nó đã bị ông ta khứa trúng một vết hơi sâu. Ông ta dùng dao tiếp tục tấn công nó. Nó né tránh nhưng đột nhiên cơn đau lại ập đến làm cho nó cảm thấy mọi thứ đang quay vòng vòng và nó đứng không vững nữa. Ông ta thừa cơ hội đó nên dùng dao định đâm nó. Cậu và mọi người thấy vậy nên lao tới giúp nó, nhưng có lẽ sẽ không kịp, mắt thì chỉ còn vài cm nữa thôi con dao sẽ đâm vào tim nó. Trong hoàn cảnh ngàn căng treo sợi tóc này thì đột nhiên, bằng, viên đạn từ đâu tới bay thẳng về cánh tay phải đang cầm dao của ông ta làm con dao rơi xuống đất và ông ta lùi về phía sau vài bước. Từ đâu xuất hiện hai người con trai mặc áo choàng đen che kín người, thấy nó sắp bất tỉnh một người con trai đi lại đỡ nó bế nó lên. Hai người là ai, sao lại chen vô chuyện của tôi? Devil tức giận, ông không cần biết chúng tôi là ai. Dám làm Ella bị thương thì ông nhất định sẽ chết. Người con trai kia nói xong thì đưa súng lên nhắm thẳng ngay đầu ông ta bắn một phát làm cho ông ta chết ngay tại chỗ. Hai người mau trả Ella lại cho chúng tôi. Cậu đi lại, chúng tôi sẽ mượn cô ấy một thời gian sau đó sẽ trả lại. Nói xong thì hai người con trai đó và Ella đi mất. Helen, làm sao đây, chị Ella bị bắt đi rồi kìa. Leo quay sang hỏi Helen, em ấy sẽ không sao đâu, chúng ta về thôi. Helen lạnh lùng bước đi. Nè nhưng mà... Leo chưa kịp nói xong thì Helen đã leo lên xe đi mất tiêu. Ella bị ai đưa đi vậy, liệu cô ấy có bị sao không? Cậu lo lắng hỏi, sao tôi biết được, Leo nói xong thì quay đi. Nè làm gì mà mày lo lắng cho cô ta dữ vậy? Anh hỏi cậu, cô ta vì giúp chúng ta nên mới bị thương như vậy. Nên tao cũng hơi lo cho cô ta. Cậu, chắc cô ta không sao đâu. Thôi cũng trễ rồi, về thôi. Anh, cậu dù đi về nhưng trong lòng cậu cũng có chút lo lắng cho nó. Cách chương.